Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng fan hâm mộ bên phía Vân Tiêu đã vượt qua tổng số những anh hùng bàn phím chỉ trích Cảnh Thiên rồi đòa 3N phim tổng duyệt, trừ khi được sự cho phép của đạo diễn, nếu không thì tuyệt đối không được phép ki video. Nhất là lo một ải video diễn viên trong đoàn phim bất hòa với nhau có thể dẫn đến những tin tức tiêu cực này. Càng không được truyền ra chín bên ngoài. Đây là chuyện mà mỗi nhân viên công tác trong đoàn phim đều đã ký trong thỏa thuận bảo mật, rõ ràng N3 gửi truyền video ra ngoài đã vi phạm hợp đồng. Ngay cả khi Vân Tiêu đã yêu cầu đội quan hệ công chúng của mình 8 điều tra vụ việc ngay lập tức, nhưng khi điều tra ra người quay lén và lập tức cử người đến nhà người đó lấy video gốc mới phát hiện căn nhà đó là đối phương thuê, hơn nữa đối phương đã rời đi ngay trong đêm sau khi tung video lên. Đội quan hệ công chúng lại tìm đến tổ đạo diễn Phan Duy cũng vô cùng tức giận. Ông đã gặp rất nhiều đám thảo mai cắn lại đoàn phim để mượn dư luận đi lên như Dương Duyệt rồi. Vì vậy, khi Vân Tiêu chia sẻ bài đăng của Tân Dương và toàn bộ mạng Internet bùng nổ, Phan Duy cũng đã lên tiếng. Đạo diễn Phan Duy y, tôi đã từng thấy rất nhiều người mất hết liêm sỉ rồi, nhưng người mất hết liêm sỉ như vậy thì đúng là ít khi gặp phải. Có giỏi thì cô đăng đoạn video gốc lên đi, dùng một thứ giả dối cắt ghép mà muốn hút máu. Dư luận cho rằng mình xin lỗi là có thể quay lại tiếp tục đóng phim mà, vẫn là câu nói đó, sau này Phan Duy tôi sẽ không quay phim có cô đóng. Dương Duyệt V, bài này và mặt khá đau. Đạo diễn Phan Duy làm việc có nguyên tắc, danh tiếng của ông trong ngành rất tốt, đây là điều được công nhận. Mọi người cũng chưa bao giờ thấy đạo diễn Phan Duy mắng người như thế này. Nếu như lời nói của Tân Dương không có sức nặng thì phát ngôn liên tiếp của Vân Tiêu và đạo diễn Phan Duy đã đánh thức mọi người trong cơn bạo lực mạng. Vân Tiêu phi xa, và Dương Lưu, một bên đại diện cho người hâm mộ của Vân Tiêu và một bên đại diện cho fan của Tân Dương, hai cộng đồng fan ban đầu vốn dĩ vì người nào đó cố tình dấy lên mà cả ngày gây chiến với nhau, lần đầu tiên vì chuyện của Cảnh Thiên mà đoàn kết lại. Vân Tiêu phi xa hiếm khi gây chiến với ai. Sức chiến đấu không mạnh mẽ bằng Dương Lưu nhưng thẳng ở chỗ nhiều người. Khí thể như ông đây không nói gì. Ông đây chỉ cần đăng một biểu tượng cảm xúc thôi cũng đủ để đè chết mày. Trần Ngang đang ở trên tàu cao tốc nhìn tài khoản ngân hàng trong điện thoại của mình có thêm 3 triệu khuôn. Mặt đầy dẫu lộ ra nụ cười đắc ý, sau đêm nay, hắn ta có thể trở về quê làm một người giàu có rồi. Sau này có gái đẹp hắn ta không còn chỉ có thể chụp lén chứ không thể ăn nữa rồi. Hắn ta cũng sẽ trở thành một người giàu có trái ôm phải ấp. Trần Ngang ôm ấp nguyện vọng tốt đẹp đến một huyện cách thành phố H 3 giờ đi xe, tìm một khách sạn 4 sao. Tốt nhất tại địa phương và gọi dịch vụ đặc biệt. Trong lúc chờ đợi, massage, hắn ta lướt mạng, lúc này là 2 giờ sáng, là lúc Cảnh Thiên bị bạo lực mạng dữ rồi. Nhất y, nếu muốn trách thì trách tôi không thể lấy được số điện thoại của cô, không thể cho cô một bàn. Nghĩ đến người đẹp xinh đẹp tuyệt vời như vậy, vừa mới tiến vào làng giải trí đã bị một nhân vật nhỏ như hắn ta hại chết, trong khi cảm thấy đáng tiếc thay cho Cảnh Thiên, hắn ta cũng vô cùng phấn khích. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngang giật mình, ngay lập tức gạt sự việc của Cảnh Thiên sang một bên. Hắn ta cởi cúc áo từ cổ đến bụng, lộ ra cả đống mỡ, còn soi gương rồi mới đi ra mở cửa. Kết quả là ngay khi vừa mở cửa đã bị một nhóm cảnh sát bên ngoài ấn xuống đất. Các người làm gì vậy? Tôi là người tốt. Tôi không phạm pháp, chỉ ở trong khách sạn này thôi. Các người có tư cách gì mà bắt tôi? Cách trương,